Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không. Tập này được mang tên là Pháo Đài Tinh Cầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người La Phong được cái ông ở công ty vũ trụ giả định giảng giải các kiểu, thì đám người La Phong, Hồng Lương Thượng cũng gia nhập vào cái làm một cái ngoại môn của cái công ty này. Khi vào được đây thì bọn họ được khuyến mãi mua cái tiến hóa tể gì đó rất giá rẻ. Vì vậy mà mua 3 phần, Hồng Lôi Thần với La Phong sử dụng đều thăng cấp. La Phong lúc này thì tinh thần niệm sư thì đạt tới cấp 2 rồi. Còn cái cơ thể, thân thể thì vẫn còn ở cấp hành tinh thôi. Còn tinh thần niệm sư là cấp hành tinh cấp 2 rồi. Hồng thì tiến vào cấp hành tinh cấp 1, Lôi Thần cũng tiến lên một cấp hành tinh cấp 2. Rồi sau đó bọn họ quyết định đi tới cái đi sát hạch dung binh vũ trụ, phải đi quyết chiến sinh tử các kiểu mới có thể tăng tốc độ đột phá được. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì bọn họ đã tiến đến cái nơi gọi là Liên minh Dung binh vũ trụ rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi bọn người La Phong bước vào trong cửa phòng thì trời long đất lở. Lúc trước vẫn là ánh mặt trời, biệt thự nơi đóng quân Liên minh Dung binh vũ trụ náo nhiệt vô cùng. Quay đi quay lại, trước mắt biến thành đêm tối. Ầm ầm, năm người Thiết Nam Hà, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vừa tới Lôi Đình thế giới liền lập tức bị rơi xuống với tốc độ kinh người. Năm người vội vàng khống chế tinh cầu mini trong cơ thể, thay đổi trọng lực chung quanh, nhưng mà vẫn chậm. Năm tiếng va chạm trầm thấp, năm người La Phong đều bị nện xuống mặt đất phía dưới. Thật là cứng mà. La Phong vội đứng lên. Mặt đất ở đây có phải là bãi đại đinh không vậy? Lôi Thần cũng đứng lên. Năm người đứng lên nhìn quanh. Thế giới tối đen, chỉ có xa xa, trên trời cao ẩn ẩn có những tia sáng, làm cả thế giới tuyệt nhiên không phải hoàn toàn đêm tối. Dưới chân họ là màu đen mênh mông, sa mạc. Sa mạc hả? Hồng giật mình ngồi xổm xuống. Đây là tử vong sa mạc mà sách chúng ta mua có nói tới đó hả? Lôi Thần cũng giật mình vô cùng. Chúng ta rơi xuống cấp tốc là chỉ khoét ra một cái hố nông choàng như vậy, còn bảo là sa mạc hả? Là sa mạc sao? Là Phùng vốc lấy một cái nắm cát trên mặt đất, cát có màu lam thẫm, thoạt nhìn giống như màu đen. Mỗi một hạt cát đều rất nặng, mật độ tuyệt đối cao hơn sắt trên địa cầu gấp trăm lần. Nhưng mà cát sỏi ở đây mờ ảo còn có tự tính, làm tất cả cát đều dính vào nhau. Vừa rồi mông của mấy người đập xuống mà chỉ khoét ra một cái hố nông thôi. Lôi Đình thế giới, trọng lực ước chừng gấp 20 lần trọng lực của địa cầu đó. Hồng trịnh trọng nói. Vì cả thế giới là do giới chủ cường giả sử dụng bản nguyên năng lượng của vũ trụ tạo nên. Cả căn cơ của giới chủ thế giới là vũ trụ tinh. Đất, cát, đá vân vân đều chịu ảnh hưởng của bản nguyên năng lượng của vũ trụ, so với vật chất ngoại giới thì đặc thù hơn nhiều. Đúng là rất đặc thù đó, mỗi hạt cát đều rất nặng. La Phong gật đầu. Xa xỉ thiệt á, kiến tạo thế giới lớn như vậy lại bỏ ra bao nhiêu bản nguyên năng lượng của vũ trụ chứ? Lôi Thần trầm trồ. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ đạt tới cấp giới chủ mới có năng lực có thể thi triển một loại năng lượng khó tin này. Loại năng lượng này một khi ngưng kết chính là vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh trong vũ trụ thuộc loại một thứ đồng tiền mạnh. Thứ này không phải là tiền quốc gia, chế định như đồng ngân lam, đồng hắc long, đồng càn vu, mà là bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngưng kết mà thành. Do đó ở bất kỳ quốc gia vũ trụ nào cũng thông dụng, bất kỳ chủng tộc gì cũng đều sử dụng được. Trọng lực quá lớn rồi, niệm lực của ta cũng bị ảnh hưởng nữa. La Phong nhướng mày. Phạm vi lan ra được bao nhiêu vậy? Lôi Thần hỏi. Không bằng một phần ngàn trên địa cầu nữa. La Phong nói. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1, trên địa cầu, niệm lực có thể lan ra tới phạm vi 1 km, còn cấp hành tinh cấp 1 thì phải 100 km. Song La Phong là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 2 rồi, nhưng mà trong giới chủ thế giới này, ở đây trọng lực gấp hơn 20 lần địa cầu, do đó phạm vi lan ra không tới 100 m. Phạm vi niệm lực của tao lan ra không tới 1 cây số. Lão giả ngao cốt nói. Tử vong sa mạc là một trong những khu vực nguy hiểm nhất lôi đình thế giới mà. Hồng Liên nói. Do chỗ này là đêm khuya, chúng ta không thể xác định chuẩn xác phương hướng được. Nhưng ở tử vong sa mạc càng lâu lại càng nguy hiểm. Chúng ta nên lập tức xuất phát thôi, tùy tiện lựa chọn một phương hướng rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển thôi. Tử vong sa mạc, một trong những cấm địa của lôi đình thế giới, đến cả mãnh thú cũng không dám sinh tồn tại đây. Đúng vậy, mau mau xuất phát thôi. Lôi thần cũng nói. Cứ nhắm hướng đó mà đi đi, di chuyển thôi. La Phong tùy tiện chỉ một phương hướng. Nhất thời, năm người La Phong đều bay lên không phi hành. Trọng lực nơi này mặc dù lớn hơn, nhưng mà vẫn không đến mức làm cường giả cấp hành tinh không thể phi hành. Đương nhiên vì trọng lực kinh người, làm tốc độ phi hành của họ cũng chậm hơn trước nhiều. Phi hành trong 5 phút, năm người La Phong vẫn nhanh chóng bay lên trên bầu trời tử vong sa mạc. Đột nhiên tinh thần niệm sư mạnh nhất đội ngũ, ngao cốt, nhướng mày. Trốn nông, ta cảm giác không hợp lý đó. Không hợp lý hả? La Phong nhìn về phía ngao cốt. Ồ, nhìn phía sau kìa. Lôi thần vội hô. Phía sau hả? La Phong, Hùng, Thiết Nam Hà, ngao cốt đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hoàn toàn là các bụi màu đen lông trời lở đất, đang điên điên cuồng cuồng cuốn tới chỗ họ với tốc độ vô cùng kinh người. Đồng thời dưới các bụi lông trời lở đất đó còn có một đám nam nữ trẻ tuổi đang liều mạng mà phi hành chạy trốn. Bảo mụ tử vong! Ngao cốt sắc mặt trắng bệch. Là bảo mụ tử vong, không chạy lẹ! Lôi thần cũng hô. Nhanh, nhanh lên, nhanh! Hùng cũng nóng nảy hô. Năm người trong nháy mắt tăng lên tới tốc độ nhanh nhất. Còn ngao cốt vì lo lắng lập tức chụp lấy hai người Lôi Thần và Hùng vốn tốc độ phi hành chậm nhất. La Phong dựa vào động thiên toa dưới chân bay cùng ngao cốt, hai người tốc độ phi hành gần tương đương. Bảo bụi tử vong, một trong những nguy hiểm mà một vài bộ sách do La Phong đã mua có ghi lại rất nhiều. Bảo bụi tử vong là một trong tam đại nguy hiểm của tử vong sa mạc. Nó xuất hiện không có quy luật gì cả, xuất hiện đột nhiên, lông trời lở đất, làm cho người ta căn bản không có cách nào trốn được. Kinh nghiệm của các tiền bối nói cho hậu bối là, đối mặt với bão bụi tử vong, chui vào sa mạc phía dưới là tìm chết, bay lên trên trời cũng là muốn chết mà thôi. Phương pháp duy nhất chính là đua tốc độ với bão bụi tử vong. Nếu bão bụi tử vong tiêu tán mà không đuổi theo ngươi, đại biểu cho việc ngươi còn mạng sống. Con bà nó chứ, rồi mới tiến vào lôi đình thế giới, đã gặp phải bão bụi tử vong rồi, cái thứ gì vậy chứ, làm gì mà xui dữ vậy không biết nữa. Lôi thần chửi ầm lên. Xem kìa, dường như phía sau chính là một trong những tiểu đội Hắc Dân Hội mà trước khi chúng ta tiến vào lôi đình thế giới thấy đó. La Phong khống chế niệm lực bay đi như một con thoi, bảo trì tốc độ cực hạn. Hả? La Phong quay đầu về phía sau mà nhìn. Đó là cả một tiểu đội, bao gồm những nam nữ trẻ tuổi đang bị các bụi lông trời lở đất điên cuồng đuổi giết. Nhìn thấy độ mà họ mặc, hóa ra là một trong 4 tiểu đội Hắc Vân đội đã vào lôi đình thế giới. Tổng cộng họ có 6 người, 4 nam 2 nữ. Chạy trốn điên cuồng. Bảo bụi không ngừng đến gần tiểu đội Hắc Vân hội. Hán tử một sừng trong đội ngũ cường tráng bị lọt lại phía sau, gã không cam lòng phẫn nộ gầm lên. Bảo bụi tử vong rút cuộc cuốn tới hán tử này, trực tiếp hút gã xoay tròn. Các sỏi ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ cuốn tới, hán tử như bị một cái máy xay thịt xay nát. Chiến y trên người bị vỡ vụn ra, vô số máu bắn ra như bùn, những mẩu xương bị ném văng đi. Nhi, dậy mau, nhanh lên! Tiểu đội Hắc Vân hội 5 người ai nấy vẻ mặt dữ tợn. Đối mặt với tử vong, ai cũng phải đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Còn tiểu đội của La Phong thì cách bọn người Hắc Vân hội vài km phía trước, cả tiểu đội đang bị thúc phải chạy nhanh hơn nữa. Nhanh, nhanh, nhanh lên, mau chạy trốn thôi, đừng để bảo bụi tử vong đuổi theo. Mẹ nói chú, bảo bụi tử vong quá đáng sợ mà, lại sinh ra bảo bụi mạnh đến vậy. Tôi khẳng định ở dưới sa mạc sẽ bị luồng sức mạnh đáng sợ đó quay thành bùn thôi. Chẳng trách trong sách nói nếu mà hạ xuống dưới khẳng định sẽ chết mà. Lôi thần mặc dù khẩn trương nhưng lại căn bản không có việc gì để làm. Vì cả gã lẫn Hùng đều được tinh thần niệm sư Ngao Cốt mang theo. Ngao Cốt, một người đưa hai người. La Phong chân đạp động thiên toa, Thiết Nam Hà một mình phi hành, tốc độ chính xác lại rất nhanh. Tiểu đội Hắc Vân Hội ở phía sau đã chết mất hai người chạy chậm rồi. Tốc độ bão bụi tử vong bắt đầu hạ xuống, khí thế ngập trời cũng bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên trận bão bụi tử vong này đã tới khúc cuối rồi. May quá, cuối cùng cũng thoát nạn rồi. La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Xem kìa, tiểu đội Hắc Vân Hội chỉ còn lại có 3 người. Một tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 9, còn có 2 thanh niên cấp hạng tinh cấp 2 cấp 3 nữa kìa. Lôi Thần nhìn 3 người nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trong 3 người, một nam tử cấp hạng tinh cấp 9 chân đạp một cái vòng tròn, mang theo một đôi nam nữ thanh niên. Rất bình thường. La Phong cũng nhìn về phía 3 người xa xa. Tiểu đội Hắc Vân Hội an bài, một tiểu đội đều có cấp hạng tinh cấp 9. Đội viên cấp hạng tinh cấp 9 là làm bảo mẫu. Còn người mà chính thức tới đây khảo nghiệm huấn luyện chính là những cái thanh niên cấp hạng tinh cấp 2, cấp 3 này. Đây mới là hậu bối tinh anh trọng yếu của Hắc Vân Hội. 3 người kia cố ý chạy xa khỏi bọn người La Phong, rồi lựa một phương hướng bay về phía tây. Trận bão bụi tử vong thình lình xảy ra đó làm cho tiểu đội Hắc Vân tổn thất thảm trọng. Tiểu đội La Phong mặc dù không có tổn thất gì, nhưng mà chẳng ai dám buông lơi. Sau đó thì bọn họ tiếp tục phi hành đại khái chừng nửa giờ nữa. Chủ nhân, phía trước có sơn mạch liên miên. Thiết Nam Hạ có đôi mắt hơi trũng, không ngờ lại chỉ liếc mắt đã thấy sơn mạch xa xa. Phát hiện ra sơn mạch rồi hả? Bọn người La Phong vội gia tốc. Quả thực, sơn mạch liên miên ngút tầm nhìn xuất hiện phía trước. Trên sơn mạch này còn có vô số cây cối thực vật. Nếu so với tử vong sa mạc thì sơn mạch này rõ ràng tràn ngập sinh cơ. Quả thực là sơn mạch rồi. Hồng vội cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trí năng quang não, nói. Lão gì, lão Tâm. Căn cứ vào bản đồ ta nghĩ chúng ta hẳn là đã đến Long Tác Sơn Mạch rồi. Long Tác Sơn Mạch hả? Lôi Thần bay vút lên trời, bay lên thật cao, cẩn thận nhìn xem cái đường viền quanh sơn mạch, cũng xem xét một vài nơi đặc thù, rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía màn hình phụ trợ quang não. Đôi đại hẳn là khúc giao giữa Long Tác Sơn Mạch và Tử Vong Sa Mạc, cách mục tiêu của chúng ta Yêu Nguyệt Hồ 1.000 km đó. Yêu Nguyệt Hồ nằm trong Long Tác Sơn Mạch. Đó là hồ nước rộng cả 100 km, vì nơi này có vô số thượng lưu, do đó chung quanh hồ nước tụ tập những cái bầy mãnh thú hung tàn. Có độc giác thiết tê, mà sừng con độc giác thiết tê lại là một trong các vật phẩm để vượt qua kiểm tra sát hạch lần này. Đại ca, nhị ca, tới Long Tác Sơn Mạch phải cẩn thận hơn Tử Vong Sa Mạc nhiều đó. Tử Vong Sa Mạc bình thường là thiên địa uy hiếp, còn ở Long Tác Sơn Mạch, giữa núi rừng có rất nhiều cây cối, có những vùng mãnh thú chiếm giữ, rất nhiều nhân loại tham gia sát hạch cũng sẽ ở trong vùng này. Chiến đấu với mãnh thú nhân loại giết chóc lẫn nhau. La Phong nhắc nhở. Hiểu rồi. Hùng, Lôi Thần đều gật đầu. Nói về nguy hiểm, Long Tác Sơn Mạch mới chính thức là nguy hiểm. Đương nhiên, trong lôi đình thế giới, tuyệt nhiên không phải chỉ quanh Yêu Nguyệt Hồ mới có độc giác thiết tê, mà còn có vài nơi khác nữa. Chỉ là Yêu Nguyệt Hồ bây giờ cách bọn La Phong gần nhất mà thôi. Cẩn thận nhân loại, cẩn thận uy hiếp tự nhiên từ giới chủ thế giới, đặc biệt là lôi đình. Nếu có dấu hiệu sát đánh, lập tức tránh thật xa nơi có thể bị sát đánh. La Phong vẫn còn nhớ những lời ở trong bộ sách mình mua. Trong lôi đình thế giới này, tai họa tự nhiên đáng sợ nhất chính là lôi đình. Thế giới này được mệnh danh là lôi đình thế giới, chính là vì lôi điện ở thế giới này vô cùng đáng sợ, vượt xa xa tai họa tự nhiên khác. Một khi mà bị bổ trúng, ngay cả vật chủ hơi yếu một chút cũng sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi. Cấp hạng kinh, tuyệt đối chỉ có nước chầu trời ngay mà thôi. Long Tác Sơn Mạch, nguy cơ tiềm phục. Bên phải 18 km có mãnh thú, phía trước phương hướng 3 giờ 19 km có mãnh thú. La Phong tỉnh táo báo ra rất nhiều dữ liệu, cả tiểu đội dùng tốc độ kinh người tiến về phía trước. Loại tốc độ di chuyển này căn bản là đại đa số các tiểu đội tại Long Tác Sơn Mạch không ai dám tưởng tượng. Vì trong giới chủ thế giới này thì phạm vi niệm lực phát tán ra rất nhỏ, hơn nữa niệm lực thăm dò rất dễ dàng làm cho mãnh thú chú ý, do đó bình thường tốc độ di chuyển đều rất chậm. Một lần sát hạch dung binh vũ trụ thực tập mất 1-2 năm là việc rất bình thường. Song với tốc độ di chuyển của đám người La Phong thì nhanh vô cùng. Bà Tháp, có người cảnh giới thăm dò đích xác tiện lợi hơn đó. La Phong tán thưởng. Đó là hàng tháo ra từ dẫn mặt tinh hào, trong phạm vi đường kính 2 dạng thước, tất cả đều không có chút sơ hở gì, ngay cả giới chủ cũng không thể thoát khỏi dò xét, chứ đừng nói cái đám mãnh thú ngu xuẩn vô cùng này. Bà Tháp vô cùng đắc ý. Núi rừng rất khó đi. 5 người La Phong căn bản là không dám phi hành. vì phi hành ở trong sơn mạch thì sẽ trở thành bia của tất cả mãnh thú. Đám mãnh thú chỉ ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng thấy rồi. Phải biết là mãnh thú cũng có thể bay. Đến lúc đó những đàn lớn mãnh thú phi hành vây công, muốn trốn cũng chẳng thể chạy trốn. Bỏ ra gần 2 ngày, đám người La Phong rốt cuộc cũng đến Yêu Nguyệt Hồ. Yêu Nguyệt Hồ, hồ nước mênh mông, chung quanh hồ nước cũng có những mảng đất trống. Một vài cây cối đã bị đạp nát từ lâu. Hiển nhiên chung quanh hồ nước thường xuyên có vô số hung thú tới đây. Chung quanh không có mãnh thú hả? La Phong nhíu mày. Biết sao được chứ, từ từ đợi thôi. Lôi Thần cười. Đợi ở đây còn tốt hơn việc mà chúng ta chạy mãi tới cái chỗ kế tiếp có thể xuất hiện đám độc giác thiết tê chứ. Vận khí của chúng ta cũng không tệ, đi tới lôi đình thế giới mà không hề chính thức huyết chiến mà. Hồng rất thoải mái, đương nhiên việc không có chiến đấu thì nguyên nhân chủ yếu là vì La Phong có dụng cụ cảnh giới. Bọn họ từ từ chờ đợi. Trong lôi đình thế giới, ban ngày trên bầu trời sẽ có 9 quang cầu cùng loại với mặt trời. Buổi tối thì hoàn toàn đen kịt, chỉ có ánh sáng le lói mà thôi. Núi rừng bên cạnh Yêu Nguyệt Hồ, đêm thứ nhất chờ đợi. Đám La Phong phát hiện ra 3 con mãnh thú, trông tựa như là một loại rắn mối khổng lồ. Ngày hôm sau lại phát hiện ra 3 đợt mãnh thú khác nữa, thậm chí còn thấy cả cảnh giết chóc giữa mãnh thú và mãnh thú vô cùng đáng sợ. Ngày thứ 6, 9 quang cầu lơ lửng trên bầu trời lôi đình thế giới, 5 người La Phong lặng lẽ chờ đợi. Cái này gọi là há miệng chờ sung đó hả? Không ngờ tao cũng làm cái việc há miệng chờ sung này mà. Lôi Thần ngồi trên cái chặt cây, chốc chốc nhìn về phía xa xa. Trên mặt đất để một vài món thức ăn đều được bảo quản rất tốt. Các gì? La Phong tỏ ra vẻ nghiêm túc, đứng lên. Hồng đang nằm ngủ, Ngao Cốt đang khoanh chân tĩnh tọa và Thiết Nam Hà đang đứng thủ hộ đều nhanh chóng nhìn qua. Sao vậy, La Phong? Mấy người nhìn về phía La Phong. Độc giác thiết tê tới rồi. La Phong đôi mắt lóe sáng. Rốt cuộc cũng tới rồi hả? Đám người đều đứng lên. Theo ta. La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhanh chóng đi đầu xuyên qua núi rừng. Mặc dù trong núi rừng, những cây đại thụ tươi tốt, nhưng mà La Phong vẫn có thể xuyên toa với linh hoạt kinh ngạc. Hắn không hề chạm bất kỳ cỏ cây thực vật gì. Phía sau, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc, 5 người đã tới một khu cảnh Yêu Nguyệt Hồ. Độc giác thiết tê đang từ phương hướng kia mà tới đó. Tốc độ không quá nhanh, phỏng chừng 5 phút nữa là có thể tới đây rồi. La Phong chỉ về phía trước. Tổng cộng có 21 con độc giác thiết tê. Khoảnh khắc sau, những sinh vật như xe tải xuất hiện trong tầm nhìn. Lớp da chúng trông như đá vậy. Không ai dám nghi ngờ về độ cứng cáp của lớp da này. Cây sừng sắc bén giống như thanh loan đao, phản xạ ánh nắng từ 9 quang cầu trên bầu trời chiếu rọi xuống, hắt lên hàng quang lạnh giá. Nhưng mà đôi mắt chúng lại rất ôn hòa. Độc thiết tê về bản chất là một loại mãnh thú rất chất phác. Mãnh thú sở dĩ bị gọi là mãnh thú là vì trí tuệ thấp. Trong vũ trụ, quái thú chủ yếu được chia làm yêu thú và mãnh thú. Tộc quần yêu thú là chỉ cái loại thú có trí tuệ khi tới trình độ tương đương cấp hộc độ nhân loại. Lúc đó chúng có trí tuệ tương đối cao, giống như quái thú trên địa cầu, chính là thuộc về yêu thú. Yêu thú trưởng thành một chút, trí tuệ sẽ không thua gì nhân loại. Vì có trí tuệ, do đó trong vũ trụ mênh mông, tộc quần yêu thú cũng là một trong các tộc quần cực kỳ cường đại. Còn mãnh thú thì mạnh mẽ, nhưng trí tuệ thấp. Chúng không biết học, hoặc là hung tàn, hoặc là ôn hòa. Điểm chung chính là trí tuệ kém. Đương nhiên quái thú, ngoại trừ 2 loại yêu thú và mãnh thú, còn có thần thú. Như tinh không cử thú chính là cái loại được xưng là tinh không thần thú. Mẹ kiếp mà, đám độc giác thiết tê thuộc lục rất mạnh á. Lôi Thần cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cánh tay, dùng nguyên lực truyền âm, nói. Đúng là rất mạnh đó, 5 người chúng ta rất khó đối phó, chỉ có nước nghĩ biện pháp tách chúng ra thôi. Dù sao chúng ta chỉ cần có 5 cái sừng thôi. La Phong dùng niệm lực truyền âm cho những người khác. Trí tuệ mãnh thú này kém, tách ra cũng là việc dễ dàng mà thôi. Dùng cách nào đây? Khi 5 người La Phong đang thấp giọng thảo luận thì chợt La Phong biến sắc, nói nhỏ. Hờ, một tiểu đội nhân loại đang nhanh chóng đến gần đó. Họ hẳn là đã phát hiện ra đám độc giác thiết tê tới uống nước rồi. Vì Yêu Nguyệt Hồ là một hồ nước, không có vực che, cho dù khoảng cách xa vẫn có thể thấy được đám quái thú ven hồ xa xa. Một tiểu đội nhân loại xuất hiện phạm vi trong tầm mắt. Mọi người trong tiểu đội mặc chiến y màu đen thống nhất. Giết! Những luồng bóng đen bộc phát ra tốc kỷ nhanh nhất, sinh ra sóng khí bùng nổ, nhằm thẳng về phía đám độc giác thiết tê đang uống nước. 21 con độc giác thiết tê đều ngẩng phát đầu nhìn qua. Lập tức một con thủ lĩnh độc giác thiết tê cầm đầu lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm hùng tráng phẫn nộ. Mỗi một chiến sĩ nhân loại đều vô cùng tỉnh táo. Hai người liên thủ nhau vây công một con độc giác thiết tê, dùng tốc kỹ cực nhanh chém chết. Tiểu đội này 10 thành viên trong nháy mắt đã chém chết 4 con độc giác thiết tê rồi. 9 người cấp hành tinh cấp 9, 1 cấp hành tinh bậc 2. La Phong nhìn vào màn hình nói nhỏ. Tiểu đội này có rất nhiều cấp hành tinh cấp 9 đó. Tinh kia thực lực yếu, phỏng chừng là một người có thân phận, do đó mới mang nhiều thủ hạ như vậy đi vào đây. Đã thành lễ rồi, tham gia liên minh thám hiểm vũ trụ, các cường giả đều phải trải qua cửa này. Rất nhiều đệ tử các đại gia tộc buộc phải sát hạch dung binh thực tập. Để an toàn, đưa một đám cấp hành tinh cấp 9 thủ hạ theo là việc rất bình thường. Mặc dù gia tộc quy định để huấn luyện đệ tử, nhưng mà thời gian qua dần, kết quả là rất nhiều quy định đã cũ rồi, cũng không được các gia tộc chính thức chấp hành nữa. Chính cấp hành tinh cấp 9 như vậy, đích xác có thể đối phó với 21 con độc giác thiết tê rồi. Hùng nói nhỏ. Mẹ nói chứ, đợi lâu như vậy lại bị một tên công tử bột đoạt đi mất rồi. Lôi Thường thấp giọng chửi thầm. Quả là khó chịu mà. Có 9 cấp hành tinh cấp 9, xem trang bị cũng rất tốt, phối hợp thật là tốt. Tiểu đội La Phong có thể làm gì đây, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn thôi. Hả? La Phong sáng mắt lên. Chuyện tốt tới rồi kìa. Chuyện tốt gì vậy? Lôi Thượng nghi hoặc nhìn về phía của La Phong. Chuyện tốt hả? Không biết chừng chúng ta có thể lấy được vài cái sừng đó. La Phong chờ mong nhìn về phía xa xa. Giết xong toàn bộ, nhặt mấy cái sừng của động giác thiết tê, chúng ta sẽ ly khai luôn. Thanh niên da trắng mịn cầm một thanh chiến đao hẹp dài chiến đấu với một con độc giác thiết tê hình thể nhỏ nhất. Nói về thực lực thì con tiểu độc giác thiết tê này chỉ cỡ cấp hành tinh cấp 1, đích xác có thể tùy ý để cho gã giày xéo. Dạ. Đám cấp hành tinh cấp 9 cùng tuân lệnh, máu văng tung tóe, tiếng gầm phẫn nộ không ngừng vang lên. Những con độc giác thiết tê ngã sầm xuống, con mạnh nhất trong đám độc giác thiết tê mới chỉ là cấp hành tinh cấp 9 mà thôi. Những con khác còn yếu hơn. Đối mặt với 9 nhân loại cấp hành tinh cấp 9, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, càng ngày càng chết nhiều. Mặt đất rung động, tiếng gầm gừ từ vùng núi rừng bên cạnh truyền ra, mặt đất bắt đầu rung lên. Đám độc giác thiết tê lập tức gầm lên kích động. Lúc này trong vùng núi rừng gần đó đã xuất hiện những thân ảnh khổng lồ của đám độc giác thiết tê. Không ổn rồi, đi mau! 9 thủ hạ hắc y nhất thời có người hô lên. Điện hạ, trên 50 con động giác thiết tê đang xông tới, mấy con cầm đầu đều vô cùng lợi hại, đi mau thôi, nhanh bảo vệ cho cửu hoàng tử. Nhất thời, một thủ hạ hắc y ôm cổ cửu hoàng tử, cướp đạp một thanh binh khí niệm lực trông như cự kiếm hình giọt nước phi hành nhanh chóng. 8 thủ hạ khác thì nhanh chóng cắt lấy vài cái sừng, rồi sau đó điên cuồng chạy theo phía sau. Vô số độc giác thiết tê hình thể khổng lồ xông ra, con nào con nấy cặp mắt đỏ ké, hoàn toàn phát cuồng. Trên 50 con độc giác thiết tê đều là những con đã trưởng thành trong tộc độc giác thiết tê đầy hùng tính. Bước chạy điên cuồng của chúng làm rung rinh cả mặt đất núi rừng, điên cuồng đuổi giết đám hắc y nhân. 5 người La Phong thấy đám độc giác thiết tê mênh mông cuồn cuộn điên cuồng đuổi theo tiểu đội tinh anh đó. Chỗ cũ chỉ còn lại có những thi thể độc giác thiết tê mà thôi. Nhanh! La Phong đi đầu xông ra. Lấy được dễ dàng như vậy hả? Tình cửu hoàng tử là hoàng tử đế quốc nào hả? Đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp hay là Hắc Long Sơn đế quốc đây? Phỏng chừng chỉ là một đế quốc văn minh sơ cấp thống trị 1-2 tinh hệ mà thôi. Lôi Thần thì thầm ở trong miệng. Đám người nhanh chóng xông về phía chỗ có thi thể những con độc giác thiết tê. Mặc dù đám hắc y nhân đã chặt bỏ 10 cái sừng rồi, nhưng vẫn còn 6 thi thể còn sừng. Động Thiên Tòa hóa thành một con cá kiếm kim sắc, cắt sừng một con độc giác thiết tê rơi xuống. Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cúc cũng nhanh chóng đi chặt sừng. Bỗng trong đám độc giác thiết tê xa xa đang đuổi giết đám hắc y nhân, có một con độc giác thiết tê quay đầu nhìn lại nơi này, rồi phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Nhất thời có trên 20 con độc giác thiết tê lập tức quay đầu, điên cuồng lao về phía này. Xem ra rất cựu hận đám nhân loại dám chặt phá thi thể đồng tộc của chúng. Nhanh! La Phong thúc giục. La Phong, cách đây 12 km bên bờ Yêu Nguyệt Hồ vốn có một nhóm tiểu đội nhân loại chiếm giữ, bây giờ đang dùng tốc độ kinh người đến gần, phỏng chừng muốn cướp của các ngươi đó. Lời nhắc của Ba Ba Tháp chợt vang lên trong đầu của La Phong. La Phong nhanh chóng thu cái sừng con độc giác thiết kê vào không gian giới chỉ, rồi vội dùng niệm lực truyền âm, quát. Đi mau, phía sau có tiểu đội đang tới cướp bóc. Ủa, có gì? Hồng, Lôi Thần, kinh hãi biến sắc. Không dám chần chờ nữa, năm người lập tức bay vào cái vùng núi rừng cạnh đó, lưu lại những thi thể khổng lồ của đám độc giác thiết kê. 12 km đối với cường giả cấp hàng tinh mà nói, nếu ở ngoại giới chỉ một giây là đã tới nơi rồi, cho dù trong giới chủ thế giới tốc độ chậm xuống nhưng cũng chẳng được bao lâu. Trong núi rừng, La Phong đạp đụng thiên toa, tay hắn lật lên xuất hiện một thuẫn bài và chiến đao bằng hợp kim. Trên người hắn mặc chiến y hợp kim bình thường, giá chiến y chiến đao hợp kim cũng không cao vì nó không có hiệu quả chấn phúc gì, nhưng nói về chất liệu thì lại rất cứng, đạt tới cấp D. Hợp kim cấp D nếu là một chiếc phi thuyền vũ trụ thì đương nhiên đắt kinh người, nhưng mà chiến đao, chiến y, thuẫn bài, hợp kim thì giá rất rẻ. Sau đó La Phong nhanh chóng kéo dài ra chiến khôi đỏ như máu. Đây là ma vân đằng kéo dài mà thành. Thuẫn bài hình lục lăng, chiến đao hợp kim, chiến y phản xạ hàng mang kim loại bao kính người La Phong, thoạt nhìn giống như một cái áo da vậy. Cả người nhanh như thiểm điện, nhanh chóng bỏ chạy, lo lắng, nói. Bà thấp, tiểu đội đó thực lực như thế nào? 7 tên cấp hàng tinh cấp 9, 1 cấp hàng tinh cấp 2, 1 cấp hàng tinh cấp 3. Bà Tháp trả lời. La Phong chửi thầm một tiếng. Tốc độ đối phương rất nhanh, khoảng cách rút lại còn 2,8 km, 2,6 km. Bà Tháp không ngừng thông báo. Phía sau có 7 cấp hàng tinh cấp 9. La Phong dùng niệm lực truyền âm cho đám người Hồng Lôi Thần. Phiền phức rồi đây. Bọn người Hồng đều cảm giác được áp lực. Còn lúc này tiểu đội truy kích phía sau không ngừng rút lại khoảng cách với tiểu đội La Phong. Khoảng cách đã thu nhỏ lại tới mức không còn tới 1 km nữa. Một thanh niên gương mặt như vẽ, làn da trắng muốt tựa như ngọc thạch, có thể thấy cả những mạch máu dưới da. Mặt chốc chốc nheo lại, cười cười tựa hồ vô hại. Gã lúc này mặc một cái nguyên lực chiến y tựa như một cái áo da, vác một thanh chiến đao khổng lồ cao bằng gã, đang được đồng bọn bên cạnh kéo tay, dựa vào binh khí niệm lực của đồng bọn mà truy kích rất nhanh chóng. Gã cúi đầu vào trí năng quang não trên cánh tay đang rảnh. Hai cấp hàng tinh cấp 9, còn có 3 cấp hàng tinh cấp 1, cấp 2 hả? Quá yếu mà. 600m, 500m, 400m. Gã không ngừng tính toán khoảng cách. Gã đã thấy phía trước tiểu đội đang di chuyển rất nhanh. 8 đội viên khác, không ít người mang theo kính bảo hộ. Kính bảo hộ có kim luôn cả công dụng màn hình. Lúc này trên kính lóe lên những hàng dữ liệu. Bao vây họ lại. Tên đó dùng nguyên lực truyền âm hạ lệnh. Dạ. 7 người trong số 8 đội viên khác đều tuân lệnh. Đám đội viên chia ra nhanh chóng, vây chặt lấy 5 người La Phong. 5 người La Phong dừng lại, nhìn 9 người đang vây quanh họ. Nơi này vẫn là khu vực cảnh nội Lông Tắc Sơn Mạch, chung quanh rất nhiều đại thụ chọc trời. Trên những cây đại thụ chọc trời còn lưu lại một vài vết cào của mãnh thú lưu lại. Đại thụ cứng rắn như vậy, quả cũng ít thấy trong vũ trụ, quả làm cho người ta không thể không tán thưởng thủ đoạn của giới chủ. Kẻ nào đứng đâu? Thanh niên cầm đầu 9 người quát, ánh mắt lại nhìn vào người 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần, quét tới quét lui. Rất hiển nhiên, tham gia sát hạch dung binh thực tập vũ trụ, phần lớn đều được an bài những người có thực lực mạnh làm bảo vệ cho những thành viên thanh niên trọng yếu. Thực lực yếu ngược lại thường là người phát lệnh. Là ta. La Phong nhìn chầm chầm vào thanh niên trước mắt này. Các ngươi lại muốn làm cái gì hả? Ngươi hỏi quả thật là ngu xuẩn đó nha. Chúng ta muốn làm cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao chứ? Thanh niên cười lớn, trong mắt có vẻ cao cao tại thượng, như nhìn một tên khất cái vậy. Tiểu tử, đưa 6 cái sừng con độc giác thiết tê toàn bộ giao ra đây đi. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không giao. Thanh niên cười lạnh vài tiếng. La Phong nhìn đám người vây quanh bên mình, trên màn hình bảo vệ tay hiện lên vô số dữ liệu. Nói nhảm với chúng làm gì chứ, giết luôn. Thiếu nữ mặc chiến y đen cạnh thanh niên lạnh lùng nói. Thanh niên này trong lòng hơi giận. Đồ ngu này, chẳng lẽ không thấy đối phương cũng có 2 cấp hàng tinh cấp 9 hay sao? Tuy nói là có thể thắng đó, nhưng mà nếu xảy ra việc gì, đối phương mà liều chết, cho dù có thể giết họ, chúng ta e rằng cũng phải có người chết đó. Có thể không chết người mà được sừng độc giác thiết tê không tốt hơn sao chứ? Được rồi, bọn ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta cũng không vội đâu. Ánh mắt thanh niên đảo qua 5 người La Phong, nhưng vẫn vây chặt họ. Những người trong nhóm La Phong như Thiết Nam Hà, Ngao Cốt tự nhiên cũng nhìn về phía chủ nhân là La Phong. Hồng và Lôi Thần cũng nhìn La Phong. Sừng của độc giác thiết tê hả? La Phong vừa lật tay, trong tay xuất ra một cái sừng. Thanh niên trước mắt nhìn sửng sốt. Sừng sao? Chúng ta có thể cho các ngươi một cái mà thôi. Phải là 6 cái, không thiếu một cái nào. Thanh niên lạnh lùng nói. 8 người khác đều nhìn chằm chằm vào 5 người La Phong. Họ lúc trước đã sớm thấy 21 con độc giác thiết kê tới bên hồ uống nước rồi, đã chết mất 16 con. Trong đó, ngay từ đầu, 10 cái sừng đã bị đám người kia lấy mất rồi. Do đó họ rất chắc chắn, đội ngũ nhân loại do một tên da vàng đầu đen khống chế hẳn là đã lấy mất 6 cái sừng rồi. Tiểu tử đầu đen! Thiếu nữ bên cạnh quát. Chúng ta là người của Bách Hổ Lâu, mau mau giao sừng ra đây, nếu không... Bách Hổ Lâu, một trong tứ đại tổ chức trong cảnh nội vũ trụ ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đến từ Bách Hổ Lâu thì đại biểu cho việc nhóm người này tuyệt đối được huấn luyện cực tốt, ít nhất về phương diện chiến đấu tuyệt đối rất tuyệt vời. Có giao hay không? Thanh niên đó lúc này có vẻ hơi tức giận rồi. Đừng có nhiều lời với chúng nữa. Thiếu nữ thúc giục. 5 người La Phong bị vây quanh cũng cảm thấy đại áp lực. La Phong cũng phát hiện đám người đối phương hiển nhiên đã không còn muốn kiên nhẫn nữa rồi. Ngao Cốt. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Chủ nhân. Lão giả Ngao Cốt vội truyền âm trả lời. Một khi động thủ, dựa theo những gì ta dặn trước khi tới giới chủ thế giới này, ngươi biết nên làm cái gì rồi chứ? Hiểu rồi. Tiểu đội Bách Hổ Lâu trước mắt La Phong lạnh giá nhìn chung quanh, ánh sáng mặt trời lấp lánh qua những cặp kính bảo hộ của đám cấp hành tinh cấp 9 này. La Phong nhìn qua bọn họ, cuối cùng dừng lại vào đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi. Nhiều nhất là cho các ngươi một sừng mà thôi, nếu còn không biết đủ, ta nhắc các ngươi một tiếng. Có một số việc một khi đã phát sinh rồi, cho dù có hối hận cũng không kịp đâu. Dọa ta hả? Thanh niên cười lạnh. Thiếu nữ quay đầu nhìn thanh niên, hai người cơ hồ đồng thời lui về phía sau. Ngoại trừ một cấp hàng tinh cấp 9 bảo vệ 2 người họ, 6 người khác đồng thời bộc phát. Ngay khi bộc phát, Ngao Cúc đứng cạnh La Phong trở nên vô cùng lạnh. Chợt ở đâu bỗng có một cái mảnh vỡ lưỡi dao màu xanh lam xuất hiện. Niệm lực Ngao Cúc giống như một cái tay, chợp lấy mảnh vỡ lưỡi dao, chỉ lộ ra một cái mũi đao. Mũi đao lại quỷ dị có vài tia màu đỏ nhàn nhạt. Đúng rồi, đây là xích hỗn động mẫu trải qua rèn giũa, phủ vài tầng hợp kim, chỉ còn cái lưỡi sắc bén là không che đi mà thôi. Một chiêu này chính là đại sát chiêu của La Phong bây giờ. Cho nô lệ tinh thần niệm sư mạnh nhất dưới trướng Ngao Cốt sử dụng cái mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu này, với sự sắc bén của xích hỗn đồng mẫu, cho Ngao Cốt sử dụng, e rằng đến cả cấp vũ trụ cũng có thể đả thương được nữa. Đao mang màu xanh lam đảo qua một vòng cung, nhanh như chớp xé gió lao tới đám địch nhân cấp hành tinh cấp 9. Chủ nhân, cẩn thận, là niệm lực công kích đó. Ngao Cốt sớm dùng niệm lực lan ra, vội nhắc nhở La Phong. Lão chỉ sử dụng một nửa tâm thần để khống chế mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, còn toàn bộ lực chú ý hoàn toàn đặt vào phía La Phong. Bởi vì phòng ngự linh hồn của 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần, không thể đỡ được linh hồn công kích của một cấp hành tinh cấp 9 được. Xoẹt xoẹt, Ngao Cúc vội ngăn trở niệm lực công kích của 3 người. Đao mang màu xanh lam dễ dàng lóe lên một cấp hành tinh cấp 9 chung quanh. Tốc độ đao mang cực nhanh và vô cùng sắc bén. Các vũ giả đang đeo kính bảo hộ, vẻ mặt rất nghiêm túc tự tin. Các tinh thần niệm sư ai cũng vỡ đầu, sọ não bị xé rách, ốc bay tung tóe. Ai nấy trước khi chết đều tỏ ra vẻ vô cùng hoảng sợ dưới lớp kính bảo hộ. Không thể! Thanh niên và thiếu nữ lúc nãy còn tự tin quan chiến gần đó, lúc này đều khiếp sợ trợn tròn con mắt. Cấp hành tinh cấp 9 sao không chịu nổi một kích được vậy? Họ không biết đối thủ sử dụng binh khí niệm lực có mức sắc bén đáng sợ như thế nào. Vững mặt tinh hào mà gia tốc, bất kỳ thiên thạch gì, tiểu hành tinh nào cũng có thể trực tiếp đánh bay. Xuyên qua cả một viên tiểu hành tinh, đối mặt với thiên thạch đều có thể điên cuồng xuyên qua, có thể thấy mức sắc bén của nó. Đến cả cường giả giới chủ, dưới sự gia tốc của vững mặt tinh hào, bờ cánh sắc bén của nó có thể làm cho chặt đứt cả người. Chạy trốn thôi! Thanh niên vội truyền âm hạ lệnh cho thủ hạ bên cạnh, một tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9. Thủ hạ bảo vệ thanh niên này đồng thời cũng muốn mang theo thiếu nữ kia nữa. Bỏ cô ta lại đi, nhanh lên! Thanh niên hạ lệnh. Dạ. Nói về địa vị, thiếu nữ đó thấp hơn thanh niên này. Hơn nữa cái vị bảo vệ này cũng hiểu rõ, đối thủ là tinh thần niệm sư. Một khi tốc độ tăng lên, nếu mà gã mang theo 2 người e rằng chạy không thoát được. Tên bảo vệ trực tiếp mang theo thanh niên, cước đạp binh khí niệm lực, nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang bỏ chạy. từ từ, còn ta. Thiếu nữ sắc mặt nhất thời rất thảm hại, sau đó nàng quay đầu lại, thấy luồng ánh sáng màu xanh lam vừa giết chết 6 cấp hành tinh cấp 9 đảo qua một cái vòng cung, lao về phía của nàng. Thiếu nữ này co rúm mặt lại, ánh mắt đầy oán độc. Cưu vũ! Ý nghĩ bị xé toang, chỉ chớp mắt, 6 cấp hành tinh cấp 9, kể cả một tinh anh trẻ tuổi của Bách Hổ Lâu đã toàn bộ bị giết chết cả. Còn thanh niên có tên Cừu Vũ và bảo vệ của mình đã bỏ chạy xa tích tắp rồi. Không cần đuổi theo. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Ngao Cốt, Thiết Nam Hà cung kính, nói. La Phong thu hồi mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu vào giới chỉ. Muốn đuổi giết người nọ thì phải cho Ngao Cốt xuất phát đuổi giết. Nhưng mà Ngao Cốt cũng không thể đem theo người. Nếu mà mang theo người, e rằng Ngao Cốt căn bản là không đuổi kịp. Làm như vậy ở đây chỉ còn lại có 4 người La Phong. Ở trong Long Tác Sơn Mạch như vậy lại rất không an toàn. Hơn nữa La Phong không thể cho Ngao Cốt mang theo mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu đuổi theo giết người ta quá xa được. Bạch Thấp nè, họ chạy thoát rồi, cũng không có việc gì chứ. Không sao đâu, hắn căn bản là không biết tin tức về thân phận của ngươi. Cho dù biết á, ngươi cũng ở một nơi xa lắc mà. Cho dù trở về cũng về địa cầu rồi, sợ cái gì nữa. Bà Tháp chẳng hề để ý. Đầu trọng không sợ nắm tóc, ngươi bây giờ chính là đầu trọng đó. Giới chủ thế giới Thường Lan Tinh, 5 người La Phong đang nhanh chóng thu dọn chiến trường. Không hổ là thanh niên tinh anh của Bách Hổ Lâu nha. Tiểu cô nương này lại sử dụng trí năng quang não. Ta không cần mua trí năng quang não nữa rồi, trực tiếp dùng cái này luôn vậy. Lôi Thường rất đắc ý. La Phong sử dụng trí năng còn vượt qua cả sinh mạng trí năng. Hồng dùng trí năng quang não, còn Lôi Thường lúc trước chỉ sử dụng phụ trợ quang não mà thôi. Còn có không gian giới chỉ nữa, còn có binh khí niệm lực nữa. 6 cấp hành tinh cấp 9 cộng lại đều không nhiều bảo vật bằng thiếu nữ này nha. Thiết Nam Hà động thủ, nhanh chóng vét sạch mọi thứ trân quý. Trong 6 cấp hành tinh cấp 9 có 3 tinh thần niệm sư, 3 vũ giả. Nhưng mà trình độ họ thì chỉ tương đương với Nặc Lam vệ, do đó ở Bách Hổ Lâu thuộc tầng dưới chót, coi như bia đỡ đạn. Lần này cũng chỉ được an bài tới để bảo vệ 2 tinh anh. Ngao Cốt, binh khí niệm lực phi hành này cho ngươi. Thiết Nam Hà nè, ngươi thích binh khí nguyên lực nào thì chọn lấy đi. Còn không gian giới chỉ này... La Phong ánh mắt quét về phía Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà. Lôi Thần vội kêu. Không gian giới chỉ trước hết cho ta một cái đi. Không gian giới chỉ của ta dùng rất là nhỏ. Trong đội ngũ 5 người, La Phong, Hùng sớm đã có không gian giới chỉ rồi. Lôi Thần phải tự mình mua cái loại nhỏ nhất. Nó lớn hơn không gian giới chỉ của ta đó. Lôi Thần rất vui. Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt, 3 người điều chỉnh lại trang bị. Sau đó mấy người nhanh chóng ly khai nơi chiến đấu, đi tới một chân núi rất xa. Rồi 5 người mới dừng lại. Bước tiếp theo, chúng ta cũng nên đi tìm Phong Giác Thạch rồi. La Phong nhìn mọi người. Trong giới chủ thế giới này, chỉ có một nơi có Phong Giác Thạch mà thôi. Đó chính là giữa Lôi Đình thế giới, Phong Lôi Hạp Cốc. Hồng nhìn màn hình trên cánh tay, nhẹ nhẹ gõ gõ rồi xem lại. Từ chỗ của chúng ta tới Phong Lôi Hạp Cốc, khoảng cách trên 30 vạn km. Cho dù đường đi rất thuận lợi, nhưng mà cũng phải gần một tháng mới có thể đến được đó. 30 vạn km? Ở giới chủ thế giới, một là trọng lực quá lớn, hai là bọn La Phong không thể dùng tốc độ cao nhất phi hành, do đó dựa vào hệ thống cảnh giới của Ba Tháp, cho dù thuận lợi nhất, một ngày bình thường cũng chỉ di chuyển được 1 vạn km mà thôi, cũng cần phải cả tháng mới đến được. Mấy nơi mà đám độc giác thiết trời sống ở giới chủ thế giới đều khá xa khu trung tâm, bất luận chúng ta đi đâu săn giết độc giác thiết trời, cuối cùng vẫn phải chạy tới Phong Lôi Hạp Cốc. Lôi Thần nhíu mày. Liên minh trong binh vũ trụ an bài nhiệm vụ như vậy hiển nhiên là muốn cho chúng ta vượt qua nửa giới chủ thế giới mà. Trong giới chủ thế giới có rất nhiều uy hiếp. Xuyên qua nửa giới chủ thế giới tuyệt đối là một loạt những tràn nguy cơ sinh tử. Cho dù có hệ thống cảnh giới, nhưng đối với một vài uy hiếp tự nhiên vẫn chẳng có công dụng gì nhiều lắm. Đây là kinh nghiệm, là đào thải. La Phong lắc đầu. Liên minh trong binh vũ trụ chính là muốn đào thải một nhóm người không hợp cách mà. Nếu đến cái việc này cũng không thể qua được, sau này căn bản không có tư cách lưu lạc mạo hiểm vũ trụ rồi. Hồng gật đầu. Từ chỗ chúng ta, tiến về phía Phong Lôi Hạp Cốc, khu vực trung tâm giới chủ thế giới có 3 con đường. Mọi người xem nè, nên đi đường nào đây? 3 con đường hả? Lôi Thường nhìn bản đồ trên màn hình. 3 đường này đều rất nguy hiểm đúng không? Con đường đầu tiên đi. La Phong nói. Con đường đầu tiên mãnh thú khá nhiều, uy hiếp thiên nhiên ít hơn, đương nhiên cũng chỉ là tương đối so với 2 con đường khác mà thôi. Tốt lắm, vậy đi con đường đầu tiên thôi. Hồng cũng gật đầu. Sau đó tiểu đội La Phong bắt đầu di chuyển một đoạn đường dài nhất trong giới chủ thế giới. Họ không dám bay ra giữa không trung, như vậy thuần túy là hấp dẫn mãnh thú, là hành vi tự sát. Giới chủ thế giới là thiên đường mà cũng là địa ngục. Giới chủ thế giới chưa khai phá, đối với rất nhiều mạo hiểm giả, dông binh thì chính là một đại bảo khố, là thiên đường. Đồng thời nơi này cũng tràn ngập nguy cơ. Chỉ một lần sơ sót là có thể chết, nhưng vẫn có vô số mạo hiểm giả, dông binh vũ trụ tràn vào. Còn lôi đình thế giới đã được khai thác từ lâu, bây giờ chỉ là sử dụng là một nơi chuyên môn sát hạch dông binh thực tập mà thôi. Khủng khiếp mà! Cạnh một bụi rậm ở Long Tác Sơn Mạch, Cưu Vũ một tay nắm chặt thanh chiến đao khổng lồ, nghiến chặt răng. Vừa nghĩ tới thanh âm oán độc trước khi chết của nữ đồng đội lúc trước, vừa nghĩ tới đao mang màu xanh lam trông rất mỹ lệ. Cạnh các thi thể cấp hàng tinh cấp 9, Cưu Vũ vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, cả người đều không tự chủ được phải rung lên. Đây là lần đầu tiên gã tiến vào giới chủ thế giới. Lúc trước gã là một thiên tài, cùng các thiên tài khác được Bạch Hổ Lâu chuyên bồi dưỡng để có cơ sở vững chắc. Bồi dưỡng mặc dù mệt nhưng lại không có nguy hiểm sinh tử. Nhưng mà lần này... Ta thiếu chút nữa là chết rồi, thiếu chút nữa là chết rồi. Cưu Vũ chấn động phập phùng. Lúc trước gã có rất nhiều tưởng tượng về tương lai tràn ngập tươi sáng. Gã cũng từng giết người, nhưng mà khi mình đối mặt với tử vong thì gã lại phát hiện gã sợ hãi tử vong đến như vậy. Những gì giáo quan nói e rằng không hề sai, ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Sợ hãi cũng là một loại sức mạnh, nó có thể làm sức mạnh thân thể tiến hóa. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Cưu Vũ dần dần bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn tên bảo vệ cạnh đó, ra lệnh. Giúp ta cảnh giới chung quanh, ta tiến vào vũ trụ giả định. Dạ. Tên bảo vệ cung kính tuân lệnh. Bách Hổ Lâu tuyên lệnh cho các tinh anh trẻ tuổi trước khi tiến vào giới chủ thế giới, tham gia sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Mỗi ngày đều phải thông qua mạng vũ trụ giả định, phát một email cho quản giáo. Nếu có đồng đội tử vong, phải nói rõ ràng trong email. Chỉ cần gửi email có nghĩa là thành viên này còn sống. Mạng vũ trụ giả định, đạo Hắc Long Sơn. Một lão béo toàn thân đều béo ị, đầu có hai cái sườn cong đang nằm trên ghế. Gã trước mặt lơ lửng một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một email. Là email báo vẫn còn sống mà, mở ra. Nam tử mập mạp chậm chạp nói. Email tự động mở ra. Nam tử mập mạp chậm chạp đọc thư. Nhưng mà lão lập tức đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào email. Hả? Tiểu đội số 8 lại chỉ còn lại có hai người còn sống thôi sao? Hơn nữa còn chết mất một nhị cấp tỉnh anh hả? Nam tử mập mạp vội phát sóng gọi 6 người còn lại của tiểu đội số 8. Quả nhiên vẫn không có hồi âm gì. Bách Hổ Lâu bình thường căn cứ vào mức độ trọng yếu của những thiên tài trẻ tuổi mà phân phối bảo vệ. Tỉ như một tiểu đội 10 người, có 5 người trẻ tuổi sẽ có 5 bảo vệ. Cũng có tiểu đội, lại là một thiên tài trẻ tuổi, 9 bảo vệ. Tiểu đội số 8 vốn tổng cộng có tới 8 bảo vệ, 2 thiên tài, lúc trước đã chết mất một bảo vệ. Hiển nhiên tiểu đội số 8 xem như là một tiểu đội tương đối trọng yếu. Đối với Bách Hổ Lâu, tổn thất 8 cấp tinh anh thì tương đối đau lòng, tổn thất nhị cấp tinh anh thì càng đau lòng hơn. Nếu tổn hại nhất cấp tinh anh thì quả thực là quặn ruột. Về phần tinh anh đặc biệt thì Bách Hổ Lâu rất khó có thể tìm được. Loại thiên tài tuyệt thế đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không gian vũ trụ, nam tử mập mạp mở mắt, nhìn xuyên qua ngoại cảnh giả định, thấy không gian khổng lồ xa xa. Dù sao cũng phải tới tổng bộ mà, tự mình đi báo việc này thôi. Vật khổng lồ đó là một tinh cầu, nói đúng ra là một tinh cầu giống như rèn bằng hợp kim. Đây là tổng bộ của Bách Hổ Lâu. Hắc Hổ Tinh. Hắc Hổ Tinh này căn bản là một tinh cầu pháo đài cỡ lớn, toàn bộ là màu đen. Trên tinh cầu có một cái thông đạo sâu thẳm, đi thẳng thông vào trong tinh cầu, còn bề ngoài tinh cầu chỉ đủ để một cái nòng pháo thò ra có thể bắn rụng một phi thuyền vũ trụ. Còn có những khẩu pháo từ trường quỹ đạo, pháo laser cỡ lớn vân vân. Cả tinh cầu thi thoảng lóe ra những hào quang xanh lam, những chiếc phi thuyền vũ trụ lông trời lở đất giống như một đàn châu chấu, chốc chốc theo một thông đạo sâu thẳm bay vào nội bộ tinh cầu, chốc chốc cũng có vô số phi thuyền vũ trụ từ trong thông đạo sâu thẳm này bay ra. Nhìn qua những phi thuyền đó, cơ hồ thấp nhất cũng là cấp C, thậm chí còn có phi thuyền vũ trụ cấp D nữa. Thỉnh thoảng còn có thể thấy phi thuyền cấp E, vô số phi thuyền như một đàn châu chấu. tinh cầu pháo đài khổng lồ bất kỳ thời khắc nào cũng có vô số phi thuyền tấp nập vào ra. Nơi này chính là tổng bộ của Bách Hữu Lâu, một trong tứ đại tổ chức vũ trụ của Hắc Long Sơn Đế Quốc, có không ít cường giả cấp giới chủ đóng quân trường kỳ tại đây. Cả tinh cầu chỉ dùng một tinh cầu khoáng vật rất bình thường, bỏ ra vô số tiền bạc xây nên một tòa pháo đài, tinh cầu pháo đài. Nam tử mập mạp đáp phi thuyền vũ trụ theo tín hiệu dẫn đường do tinh cầu pháo đài phát ra, bay theo thông đạo từ ngoài Hắc Hổ Tinh bay vào trong. Nhìn không gian, thông đạo sâu thẳm nhìn ngoài thì rất nhỏ, nhưng mà khi bay tới gần mới có thể phát hiện mỗi một thông đạo sâu thẳm đó đều rộng trên 100 km. Phi thuyền vũ trụ tiến vào trong thông đạo sâu thẳm đó. Ủa, gắn trang bị mới rồi hả? Nam tử mập mạp nhìn hai bên vách thông đạo sâu thẳm, trên vách tường so với lúc trước có thêm vài cái giá, trông như một con rết bằng hợp kim đen. Một lát sau, phi thuyền vũ trụ tiến vào bến đỗ. Nam tử mập mạp mặc trường bào màu xanh lam, đi dọc theo một hành lang, hai bên đều là không trung giả định rộng lớn. Trên hành lang thoạt nhìn đều có thể thấy hơn 100 người, cơ hồ mỗi người đều mặc trường bào màu xanh lam, chỉ có 2 người mặc trường bào màu trắng. Trước ngực 2 người đều lộ ra huân chương nhị tinh dung binh. Tham kiến đại nhân. Khi đi ngang qua 2 người áo bào trắng, nam tử mập mạp vội hành lễ. Những người khác trên hành lang đều làm như vậy. Ở Bách Hữu Lâu này, lam bào đại biểu cho cấp vũ trụ, cũng với một vài nhân vật có chức vị cực kỳ trọng yếu. Nam tử mập mạp chỉ là cấp hạng tinh, nhưng vì có chức to, có tư cách mặc lam bào. Áo bào trắng thì đại biểu cho vực chủ, cùng với một vài lãnh đạo cực nhỏ. Hắc bào hết thể là giới chủ. Về phần bất hủ, cho dù là trong lịch sử Bách Hữu Lâu đã sinh ra bất hủ rồi, nhưng tồn tại bất hủ thì e rằng sớm đã đi Càn Vu vũ trụ quốc hoặc đi nơi khác rồi. Đối với tồn tại bất hủ thì Hắc Long Sơn Đế Quốc chỉ là một cái hồ nước, không thể dung nạp được họ. Bất luận nói như thế nào, Bách Hữu Lâu, Hắc Phân Hội, Bắc Long Thành, Tam Phủ Sơn, tứ đại tổ chức vũ trụ Hắc Long Sơn Đế Quốc hoàn toàn được xem là rất khổng lồ, căn cơ thâm hậu, cường giả cấp vũ trụ dưới trướng đều rất nhiều. Đến cả hoàng tộc đế quốc cũng không muốn chọc vào họ, chỉ cần nhìn số phi thuyền vũ trụ long trời lỡ đất lùi tới tổng bộ Bách Hữu Lâu cũng có thể thấy được thế lực của họ rồi. Hắc Long Sơn Tinh Vực, trong Thương Lan Tinh danh khí cực lớn, trong Lôi Đình Thế Giới là phòng đã ở Lôi Đình Thế Giới 36 ngày rồi. Trên Đại Thảo Nguyên có dại rậm rạp, thậm chí còn có những vùng cỏ dại cao trên 10 thước. Dưới sự thai nghén của năng lượng vũ trụ, cỏ dại cũng cứng rắn vô cùng, còn cứng hơn cả kim cương ở trên địa cầu nhiều. Gió thổi, những thân cỏ rạp xuống, chốc chốc hiện ra một vài con mãnh thú đang nằm dài nghỉ ngơi trên thảo nguyên. 5 luồng lưu quang nhanh chóng từ trong một bụi cỏ lướt qua. Xa xa có một con cự thú to như một quả núi nhỏ đang nằm, toàn thân bao phủ lớp vảy màu xanh. Nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, rồi phát ra một tiếng gầm khẽ. Sau đó nó lại cúi đầu xuống. Chúng ta đã ly khai phạm vi lãnh địa của con mãnh thú Thanh Lương Ngạc. Phía trước hướng 11 giờ cách đây khoảng 18,9 km có một bầy hung thú, chúng ta đi vòng qua thôi. Là chú thích, Thanh Lương Ngạc là con cá sấu có vảy xanh. Tiếp tục. 5 luồng lưu quang khẽ dừng lại, trong đó La Phong mặc chiến y bằng hợp kim, dùng niệm lực truyền âm cho mọi người. Xuất phát thôi, hôm nay chúng ta đi thêm 3.000 km nữa rồi nghỉ ngơi thôi. Dạ, chủ nhân. 2 người Thiết Nam Hà, Ngao Khúc đều rất cung kính. 5 luồng lưu quang tiếp tục lướt nhanh đi tiếp. Cô bà tháp cảnh giới, ta tưởng là sát hạch dung binh vũ trụ thực tập sẽ dễ dàng hơn, không ngờ còn phiền phức hơn ta tưởng tượng nhiều mà. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, chân đạp đụng thiên toa phi hành, có giải 2 bên nhanh chóng rạp về phía sau. Mình tưởng là 1 tháng có thể đến được Phong Lôi Hạp Cốc rồi, nhưng bây giờ xem ra tối thiểu cũng phải cần hơn 1/2 thời gian nữa. Gần 4 giờ sau. Dừng lại! La Phong truyền âm cho mọi người, 5 người đồng thời dừng lại. Cho dù là Hùng và Lôi Thần cũng phải nghe hiệu lệnh của La Phong ở Lôi Đình Thế Giới này, vì họ biết La Phong có dụng cụ cảnh giới đặc thù, có thể kiểm tra, lường trước những nguy hiểm chung quanh trong một phạm vi nhất định. Thiết Nam Hà, Ngao Cúc, các người luôn phiên bảo vệ, ta và đại ca nhị ca nghỉ ngơi trước. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. 2 người cung kính đáp. La Phong nhìn quanh một chút, bây giờ đã là ban khuya rồi, chung quanh cỏ dại rậm rạp, mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ chung quanh. Hôm nay vận khí của chúng ta không tệ, một ngày mà chưa gặp phải nguy hiểm vậy. Lôi Thần nở nụ cười. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thở được rồi. Ta cũng lo là sẽ giống như ngày hôm qua đó. Hùng cũng thở phào một hơi. La Phong không khỏi hồi ức cảnh ngày hôm qua, vẫn còn sợ hãi. Ngày hôm qua, tiểu đội cứ theo lộ tuyến thường mà di chuyển. Vốn đám người đó đều dựa theo phương pháp lúc trước, đều có thể di chuyển rất nhẹ nhàng thoải mái. Rồi họ dựa vào dụng cụ cảnh giới phát hiện ra cách đó 19 km có 5 con mãnh thú đang lao về phía đám người. Hiển nhiên chúng phát hiện ra tiểu đội này. Nếu là điều kiện phạm vi tầm mắt không bị trở ngại, cường giả các hành tinh dùng mắt thường cũng có thể thấy được cách xa 100 km. Dù 5 con mãnh thú này đuổi theo tiểu đội, muốn chạy trốn kỳ thực cũng dễ dàng, dù sao cũng là cỏ dại rậm rạp mà. Nhưng trong 5 con mãnh thú đó, có lẽ có một con có cái mũi đặc biệt linh mẫn, thực sự có thể đuổi theo 5 người. Trong quá trình đuổi giết còn phát ra những tiếng gầm rú nữa, khiến cho các con mãnh thú khác trên đại thảo nguyên chú ý. Nhất thời từ 5 con mãnh thú ban đầu đuổi giết mình, biến thành trên 100 con mãnh thú đuổi giết theo tiểu đội. Cuối cùng vẫn phải dựa vào ngao cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu, còn có 2 con lưu ngân hộ vệ, đám người của hắn mới liều mạng trốn ra ngoài được. Vận khí chúng ta ngày hôm qua coi như không tệ rồi. La Phong cảm thán. Nếu mà cái đám rắn cặp nông đen đó mà sớm xuất hiện, cộng với trên 100 con mãnh thú hình thành dây bắt, chúng ta có thể là không trốn thoát được rồi. Đám rắn cặp nông đen hả? Lôi Thần trừng mắt. Ôi, đừng nói nữa, vừa nghĩ tới ngày hôm qua thôi là ta đã sợ rồi. Ngày hôm qua là ngày mà chúng ta thảm nhất ở lôi đình thế giới á. Bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian lo mà tỉnh tu đi kìa. Hồng trách mắng một tiếng. Cơ hội tu luyện ở lôi đình thế giới rất là ít đó. Ừ, được rồi. La Phong, Lôi Thần không nói gì thêm nữa, đều nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tu. Những ngày tu luyện ở lôi đình thế giới làm cho La Phong vô cùng hài lòng, mặc dù nói lúc chạy thỉnh thoảng xuất hiện một việc hơi bất ngờ, làm cho người ta phải nơm nớp lo sợ. Thậm chí còn có những lần đi sát qua tử vong, nhưng mà dưới áp lực như vậy, 36 ngày tu luyện này, sự tiến bộ cũng vô cùng kinh người. Có lẽ vì lôi đình thế giới tràn ngập bản nguyên năng lượng của vũ trụ, có thể làm việc tu luyện của mình nhanh hơn. Cũng có lẽ là vì có tiến hóa tể tìm được từ trong vũ trụ giả định. Tóm lại, 36 ngày qua, cộng với lúc trước từ Bạch Lan Tinh bay tới Cầu Long Tinh, lại từ Cầu Long Tinh chạy tới Thương Lan Tinh, tổng thời gian ước chừng 2 tháng, đã làm cho hắn từ cấp hành tinh cấp 2 bước vào cấp hành tinh cấp 3 rồi. Đây là đơn thuần chỉ là tiến bộ về tố chất thân thể, cái chính thức tiến bộ to nhất là sự lĩnh ngộ hồn ứng thông thiên toa. Trong không gian giả định cá nhân của La Phong, ngọn núi cao vút trong mây, La Phong một thân áo bào trắng chợt xuất hiện. Cạnh hắn là một cái pháo đài như máu đứng sừng sững trên ngọn núi. Cửa pháo đài mở ra rầm rầm. Chủ nhân! 18 người đá khổng lồ cung kính hô. La Phong tiến thẳng vào pháo đài, dưới sự dẫn đường của Mỹ Cơ tiến vào trong tu luyện thất. Trên vách tường tứ phía tu luyện thất đều là những giá sách. Trên giá sách bày đầy những cái bộ sách dày đặc, đều là những bộ sách bí truyền của Vững Mặc Tinh Nhất Mạch. La Phong đi thẳng đến một giá sách, lấy ra một bộ sách kim sắc hùng ứng đệ nhị sách. Cầm bộ sách lên, La Phong ngồi luôn vào một cái chiếc ghế một bên, mở bộ sách ra đọc luôn. Xoang xoạc. Ác ma Bà Bà Tháp mắt đỏ như máu, mặt hắc bào ngồi một bên, cầm quả táo đỏ cắn từng miếng lớn, liếc mắt nhìn La Phong, rồi lại như chẳng hề để ý, tiếp tục cắn quả táo của nó. Rồi đột nhiên nó sửng sốt, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía của La Phong, nhìn kỹ cái quyển sách trong tay La Phong. La Phong! Bà Bà Tháp kinh ngạc hô. Hả? Chuyện gì? La Phong ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Bà Bà Tháp. Ngươi đã học xong hồn ấn cơ sở rồi hả? Bà Bà Tháp kinh ngạc hỏi. Trong bí truyền Vững Mặc Tinh Nhất Mạch thì hồn ấn phải được xếp đầu tiên. Từ sau khi La Phong tìm được bí truyền, được Bà Bà Tháp an bài những phần trọng yếu nhất, một vài cơ sở nhất đều đã học xong rồi. Sau đó bắt đầu có hứng thú học tập. La Phong chủ yếu nghiên cứu 2 bản bí pháp hồn ứng và hư không chi tháp. Vì những gì đọc sách miêu tả, hiển nhiên chủ nhân Vững Mặc Tinh rất tự ngạo về 2 cái bản bí tịch này. Chủ nhân Vững Mặc Tinh từng nói một câu như vậy ở trong hồn ứng. Hồn ứng bí pháp này là bí pháp quan trọng nhất Vững Mặc Tinh Nhất Mạch ta, cũng là thứ mà Hô Diên Bác ta dựa vào đó mà quật khởi. Còn chủ nhân Vững Mặc Tinh cũng từng nói trong hư không chi tháp. Đồ nhi, ngươi ngàn vạn lần không được lười biếng việc tu tập hư không chi tháp này. Năm đó nếu ta có thể tu luyện thành thất tầng mẫu các hư không chi tháp này, có thể đã không phải chết một cách bất hạnh như vậy rồi. Làng bạc trong vũ trụ nhất định phải chăm chú khổ tu phương pháp phòng ngự này. Vì thế La Phong luôn luôn chăm chú tu luyện 2 đại bí pháp này. Tu luyện bí pháp yêu cầu vô số thời gian tinh lực, cũng yêu cầu có nhận thức. Còn thời gian mình tìm được bí tịch cũng không lâu lắm. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng chủ yếu là nhờ thân thể kim giác cự thú mới giúp thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Nếu không dựa theo kế hoạch của Ba Ba Tháp, muốn đạt tới cấp hàng tinh cũng cần phải 50 năm. Chủ yếu là vì phải có căn cơ vững chắc. Thời gian qua, La Phong rốt cuộc cũng học xong toàn bộ những cơ sở quan trọng nhất của hồn ấn, còn hư không chi tháp vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất cơ sở. Sao vậy? Ba Ba Tháp có gì lạ hả? La Phong rất kinh ngạc. Những chiêu trong hồn ấn của quyển sách đầu tiên ngươi đều đạt tới rồi hả? Ba Ba Tháp vội hỏi. Ừ, đạt tới rồi. La Phong nói. Hả? Chà, không hổ là linh hồn do thân thể kim giác cự thú thai nghén, cường đại thiệt. Bà Ba Tháp không kìm được phải tán dương. Vốn nghĩ rằng còn phải vài năm nữa cơ. Được rồi, La Phong nè, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể học tập dạng kiếm hồn ấn trong cái hồn ấn cuốn sách thứ hai rồi. Đây là hồn ấn cơ sở nhất. Sau khi học xong toàn bộ dạng kiếm hồn ấn, thì lúc đó ngươi có thể có cách ngưng kết ra nô dịch hồn ấn rồi. Bà Tháp giải thích. La Phong nghe như vậy cũng rất chờ mong. Muốn dựa vào hồn ấn bí pháp để chính thức khống chế một người là rất khó. Trong hồn ấn bí pháp cũng yêu cầu rất cao. Ít nhất hắn bây giờ vẫn không làm được. Vậy trước hết học dạng kiếm hồn ấn hả? La Phong mở bộ sách ra rồi hỏi Ba Ba Tháp. Ở đây có nhiều phương pháp tu luyện hồn ấn mà, tại sao phải tu luyện cái này vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Ngu, pha tạp không bằng chuyên tâm. Ba Ba Tháp quát lớn. Ngươi không phải chủ tu động thiên tòa hay sao? Vậy yêu cầu ngươi học hồn ấn bí pháp chính là có thể làm ảnh hưởng tới địch nhân. Dạng kiếm hồn ấn là hồn ấn hình thành kiếm, công kích thẳng vào linh hồn, làm cho địch nhân đau đầu như muốn bị xé rách ra vậy. Mà trong khi chiến đấu, chỉ cần ngẩn người trong chốc lát thôi là ngươi có thể dựa vào động thiên tòa chém hắn thành thịt vụn rồi. Ừ, La Phong gật đầu. Bắt đầu đi, tu luyện dạng kiếm hồn ấn này không dễ dàng đâu. Đợi tu luyện xong á, với trình độ của ngươi về hồn ấn, có thể ngưng kết ra nô dịch hồn ấn rồi. Đến lúc đó nô dịch thẳng người khác, làm đối phương trở thành người hầu vĩnh cửu của ngươi. Như sư phụ của ngươi có chính đại nô lệ bất hủ đó. Ba Tháp đưa ra lời dụ dỗ. Nô dịch hồn ấn thật đáng chờ mong mà. La Phong vô cùng chờ mong bí kíp này. Muốn có nô dịch hồn ấn này, hắn phải cố gắng tu luyện vạn kiếm hồn ấn. Khi ý thức của La Phong đang ở trong không gian giả định cá nhân đọc hồn ấn bí pháp, bắt đầu tu luyện hồn ấn bí pháp có tính công kích đầu tiên của hắn, vạn kiếm hồn ấn, thì thân thể khác của hắn, kim giác cự thú trong thể nội thế giới, đang hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện tuyệt đối không gian. Thể nội thế giới, đại lục kim sắc, con kim giác cự thú khổng lồ to như một sơn mạch đang không ngừng thi triển tuyệt đối không gian bí pháp. Sao vậy? Trong con mắt màu vàng tối có chút bất mãn. Lâu như vậy rồi mà vẫn không luyện thành tầng thứ nhất tuyệt đối không gian. Chuyện gì vậy chứ? Còn ở trong lôi đình thế giới, La Phong nằm đang bị áp lực, tựa hồ ý nghĩ nhận thức dưới sự áp bách đều đã được đề cao không ít rồi. Đối với tuyệt đối không gian cũng hơi hơi có cảm ngộ, nhưng mà còn cách việc luyện thành tầng thứ nhất tuyệt đối không gian rất xa xôi. Bản thể kim giác cự thú của La Phong ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm khẽ đầy phẫn nộ. Nó thân thể bây giờ chiều dài đã trên 900 thước rồi. Đúng vậy, phục dụng kim loại tổ hợp có hiệu suất tiến hóa cao trên 3 tháng, có thể so với tiến hóa bằng với bình thường hàng chục năm. Nó đã từ cấp hàng tinh cấp 7 lúc trước bước vào cấp hàng tinh cấp 9 rồi. Kim giác cự thú đạt tới cấp hàng tinh cấp 9, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cấp vũ trụ rồi. Bước này là bước khó khăn nhất trong suốt quá trình tiến hóa cấp hàng tinh. Hết tập 71 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.